Tận thế nhạc viên, chương 1765, làm người rất không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết ta vì cái gì mới vừa rồi không có ra tay với ngươi sao? Tại Lâm Tam Tửu câu này dứt lời sau đó, phương xa thấy không rõ hình thái hỗn độn bên trong. Yên lặng một hồi lâu, làm nàng hoài nghi có phải hay không cả hai đã tách ra quá xa thời điểm. Truyền đến A Toàn mang theo Trần chờ đáp lại. Vì cái gì? Không phải là bởi vì ngươi khác hẳn với thường nhân. Cũng không phải bởi vì ngươi sẽ phát động cái gì đồ vật. Lâm Tam Tửu đáp. Bởi vì ta cho ngươi nói mỗi một câu nói. Đều là lời nói thật. Úc, ta nói qua. Ta xông qua không biết bao nhiêu khốn cảnh. Nơi này đồng dạng khốn không được ta. Nhất là làm ta tìm về ta bằng hữu lúc sau. Lâm Tam Tửu gần như bình tĩnh nói. Mặc kệ là tại trên địa bàn của ngươi cũng hảo. Còn là hãm tại cái nào đó hồi ký bên trong cũng hảo. Chúng ta nhất định có thể tìm được đi ra ngoài biện pháp. Cho nên ngươi cố ý khiến cho ta rời đi. Cũng không quan hệ. A Toàn trầm mặc, không có trả lời. Mặt khác, ta nói qua nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ dẫn ngươi cùng đi ra. Nàng tiếp tục nói. Ta hiện tại cũng vẫn là như vậy nghĩ. Này một lần, A Toàn thanh âm cơ hồ là lập tức liền vang lên. Giống như cảm thấy câu này lời nói có mấy phần buồn cười tựa như. Vì cái gì? Ngươi nói ngươi là một người. Lâm Tam Tửu cũng có thể cảm giác được chính mình hiện tại ngữ khí. Khả năng giống như một cái cố chấp lão đầu tử. Người lời nói, liền nên còn sống. Còn sống liền ý vị sáng tạo mới hồi ức. Người vĩnh viễn canh giữ ở trong quá khứ. Chính mình quá khứ, người khác đi qua, sao có thể gọi sống đây này? Một lát sau, theo nhìn không thấy phương xa truyền đến A Toàn đáp lại. Người là cái này không gian hình thành lúc sau. Cái thứ nhất xông tới người sống. Muốn ta tưởng bể đầu, cũng không nghĩ ra xông tới người sẽ là người như ngươi. Hắn tựa hồ cười khổ một tiếng. Nhưng là chuyện ngươi không biết nhiều lắm. Ngươi có thể nói cho ta. Một câu nói kia nói xong, Lâm Tam Tửu ẩn ẩn nghe thấy từ phía sau tựa hồ truyền đến một ít tất tốt tạp âm. Tựa như là có người chính từ chỗ rất xa đi tới. Tại 10 năm trước, ta vẫn là một cái phổ phổ thông thông tiến hóa người. Ta khi đó sinh hoạt tại bên trong thập nhị giới. Bởi vì chiến lực không cường, đành phải làm chút ít mua bán. Ngẫu nhiên cấp tổ chức lớn chạy chân loại hình. Hỗn cái sinh hoạt. A Toàn ngữ khí không có bao nhiêu biến hóa. Thật giống như kia là một người khác đi qua. Cụ thể là cái nào chân chạy sống khiến cho ta cuối cùng rơi vào cục diện hôm nay. Ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết là, có người phát hiện ta. Phát hiện ta năng lực. Người năng lực là, cái này vấn đề đáp án. Tựa hồ đã rất rõ ràng. Ký ức đại sư, làm A Toàn nói đến chỗ này thời điểm. Phía sau tiếng bước chân cũng tới gần. Càng ngày càng rõ ràng. Kia là hai người bước chân. Tựa hồ cũng nghe thấy được A Toàn thanh âm. Chính tại theo tiếng đi tới. Ta có thể rút ra ra người trọng đại ký ức. Sao chép nó. Bỏ đi nó. Thay đổi nó. A Toàn thanh âm dần dần thấp đi. Phàm là ngươi có thể nghĩ đến thao tác. Cơ hồ không có ta làm không được. Ta thậm chí có thể vì người tăng thêm hoàn toàn mới hư cấu ký ức. Mặc dù chỉ có rất có hạn một chút xíu. Này, cái này cũng có thể gọi phổ phổ thông thông tiến hóa người sao? Có lẽ là dự liệu được Lâm Tam Tửu chấn kinh. A Toàn ngay sau đó bổ sung một câu. Nghe rất đáng gờm, đúng không? Nhưng mà trên thực tế tới nói. Đối ta một chút trợ giúp cũng không có. Ta chiến lực rất bình thường. Làm không được tưởng chế phục ai liền chế phục ai. Lại đối người khác áp dụng ký ức thao tác. Hơn nữa, ta còn có một cái lớn nhất uy hiếp. Hắn hiển nhiên cũng không ngại làm Lâm Tam Tửu biết chính mình uy hiếp. Tiếp tục nói, muốn thao tác người khác ký ức. Đầu tiên ta nhất định phải đọc đến người khác ký ức. Ta đọc đến phương thức. Kỳ thật ngươi cũng trải qua. Ta phải làm vì ký ức chủ nhân. Đem kia đoạn hồi ức sống thêm một lần. Chỉ cần đối phương không phải người bình thường khó có thể lý giải được biến dị tâm lý. Ta đầy một khi tiến vào mục tiêu thân phận. lấy hắn ánh mắt đi đối đãi thế giới. Đi qua một lần hắn đi qua đường, liền sẽ đối ta mục tiêu sinh ra không cách nào ức chế đồng lý tâm. Dù là kết thúc về sau, ta cũng sẽ cảm thấy, kia tựa như là một, chính mình, khác, hắn sau khi nói đến đây. Lâm Tam Tửu theo thanh âm vừa quay đầu lại, đã có thể theo hỗn độn bên trong miễn cưỡng phân biệt ra được hai cái có hình người. Kia hai cái bóng lẫn nhau cách chừng đến mấy mét xa. Giống như ai cũng không muốn dựa vào gần ai. Muốn ta đi thao túng một cái khác từng cùng ta cùng một nhịp thở người. Ta làm không được. Làm ta bị phát hiện lúc sau. Nhược điểm của ta cũng cùng nhau bị phát hiện. A Toàn giống như thở dài tựa như nói. Đã ta làm một người. Không thể theo ý nguyện của bọn hắn thao túng người khác ký ức. Bọn họ tự nhiên là dùng tới những biện pháp khác. Kia chính là, làm một cái phó bản từ trên người ta. Theo ta năng lực bên trong. Mọc ra, tỉ tỉ, xa xa, kia hai cái người ảnh cũng nhìn thấy Lâm Tam Tửu. Theo một tiếng quen thuộc kêu gọi. Đi tại phía trước hình bóng kia đột nhiên bước nhanh hơn. Giống như lạc đường Hải Yến tìm được quy túc đồng dạng hướng nàng cấp tốc bay nhào tới. Dù cho Lâm Tam Tửu vừa rồi nghĩ muốn nói với A Toàn chút gì. Bị này thanh, tỉ tỉ, vừa gọi, cũng quên hết rồi. Nàng nửa xoay người, giống như vừa mới giương ra hai tay. Quý Sơn Thanh liền đã đầu nhập vào nàng ngực bên trong. Phải hình dung như thế nào đâu. Tựa như là một khối mảnh vỡ bị đua trở về. Trước đó, Lâm Tam Tửu thậm chí không biết nguyên lai chính mình thiếu một khối. Tỉ tỉ, Quý Sơn Thanh đầu tựa vào cần cổ của nàng. Thanh âm đều khó chịu. Ta còn tưởng rằng lại muốn thời gian rất lâu không thấy được ngươi. Phía sau nơi xa, A Toàn phảng phất trầm thấp thở dài một cái. Giống như ảo giác đồng dạng không rõ ràng. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn lại lúc. Tự nhiên cái gì cũng nhìn không thấy. Nàng vỗ vỗ Quý Sơn Thanh tóc. Lấy đó trấn an, cất giọng hướng A Toàn hỏi. Bọn họ là ai? Là ai đem ngươi biến thành như vậy? Thế nhưng là này một lần, nàng đợi thật lâu, cũng rốt cuộc không có vang lên A Toàn thanh âm. Nàng cùng Lễ Bao, Dư Uyên thậm chí đi tới hồi ký biên duyên, lại chỉ nhìn thấy nồng đậm lăn lộn sương mù xám. A Toàn cùng hắn đô thị hồi ký, tựa hồ cũng rốt cuộc rời đi. Nguyên lai bản chất thượng là một cái phó bản. Nếu như Quý Sơn Thanh là một con mèo, kia Lâm Tam Tửu cơ hồ có thể xác định, hắn hiện tại chính tựa ở chính mình cánh tay bên trên khò khè. Nhất thời hiển nhiên không trông cậy được vào. Dư Uyên ngược lại là phát huy ra sổ cơ thể tác dụng. Vẻ mặt tỉnh táo phân tích nói, phó bản cũng chia không cùng loại loại. Xem ra nơi này là thứ nguyên không gian loại phó bản. Nếu như phó bản quy tắc không bao hàm nhân loại ra vào lời nói, như vậy chẳng trách A Toàn sẽ nói chúng ta ra không được. Lâm Tam Tửu không khỏi nghĩ đến chính mình gặp phải Nam Quy Nhạn cái kia bóng bay không gian. Chẳng lẽ chúng ta muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn đánh vỡ nó? Có thể thử một lần. Dư Uyên như cũ một mặt mặt không biểu tình. Bất quá có thể sẽ đối A Toàn tạo thành không biết tổn thương. Lâm Tam Tửu nhìn hắn một cái. Bình thường đến nói. Sổ cơ thể sẽ để ý điểm này à? Sổ cơ thể không thèm để ý nàng không biết. Quý Sơn Thanh thực hiển nhiên hoàn toàn không thèm để ý đối với hắn mà nói. Mỗi một cái hồi ký đều là dài dòng nặng nề. Không liên quan đến bản thân vô dụng vật. Lúc này hướng Dư Uyên nở nụ cười gằn. Nói, ngươi có phải hay không mặt chữ ý nghĩa thượng đáp sai tuyến? Ngươi quên chúng ta là vào bằng cách nào sao? Phá vỡ đi ra. Vạn nhất trực tiếp rơi vào vũ trụ ở giữa. Tỉ tỉ như thế nào sống? Mắt thấy này hai cái sổ cơ thể lại muốn tranh chấp. Lâm Tam Tửu đầu đều tại ong ong gọi. Nàng vội vàng xen vào nói. Các ngươi nghe ta nói. Ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Hai người đều an tĩnh lại. Nhìn nàng. Chờ Lâm Tam Tửu đem chính mình chủ ý nói xong lúc sau. Hai người nhất thời đều không nói chuyện. Một lát sau, Quý Sơn Thanh lẩm bẩm nói. Ta vốn dĩ coi là, khẳng định là ta cứu tỉ tỉ. Ta cũng nghĩ đến đám các ngươi sẽ dùng tới ta làm sổ cơ thể cường đại năng lực. mới có thể ra đi. Dư Uyên nói, hai người bọn họ khó được đạt thành một lần chung nhận thức. Cuối cùng là Lâm Tam Tửu biến thành cứu vớt cục diện người kia. Chính là gọi người, sổ cơ thể cảm thấy không quen. Kindle Unlimited này mấy ngày giá đặc biệt. 6 tháng chỉ cần một nửa tiền. Ta hỏa tốc đặt mua. Sau đó phát hiện một cái kinh hỉ lớn. Winston Churchill viết Thế chiến thứ 2 hệ liệt 6 bản. Toàn bộ có thể miễn phí xem. Ta hôm nay mới vừa xem hết thời đại tạp chí 1938 đến 1943 cái hàng năm nhân vật. Churchill kia đồng thời làm ta quả thực tâm thần bành trướng. Làm Thế chiến thứ 2 người tham dự. Quyết sách người. Ngôn ngữ đại sư. Còn có Churchill tốt hơn ghi chép người sao? Không có. Ta hiện tại tâm tình. Phảng phất là chính ta đột nhiên rơi vào trà sớm Hải Dương bên trong. Bản chương xong. Cách chương.